Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 837, chương 833, siêu thần cùng siêu ma. Diệt thế, sơ giai cổ thần cùng siêu thần căn bản là không có phát so. Văn Hạo tại sơ giai cổ thần bên trong cũng coi như cường giả, là có thể chém giết cấp độ đại năng cổ thần tồn tại. Nhưng chiến thiên siêu thần xuất hiện để hắn cũng bất ngờ, bởi vì căn bản cũng không có bất luận cái gì báo hiệu. Chiến thiên siêu thần đã tại trước người hắn, thiên địa bất luận cái gì pháp tắc đã đều trói buộc không được chiến thiên siêu thần. Loại tồn tại này còn thế nào đánh giết bọn hắn? Giờ phút này khôi lỗi chiến thiên siêu thần tiếp đến thần vương chỉ lệnh, làm hắn sát khí trên người trường giang sóng lớn lăn lộn. Bàn tay vừa nhấc đối Văn Hạo cha con đè ép xuống tới. Cứ việc Văn Hạo cái đầu không nhỏ, nhưng bây giờ hắn toàn bộ thân hình đều bị quấn dưới một trường này. Thậm chí một trường kia lực lượng làm hắn cảm giác xương cốt muốn vỡ vụn. 10 vạn tòa đại sơn, thậm chí là trời và đất băng liệt mang áp lực cũng bất quá như thế. Giết, đối mặt nghịch thiên cấp bậc áp lực, hét dài một tiếng, Văn Hạo lập tức vung vẩy hiên viên kiếm, đem hiên viên kiếm mạnh nhất một mặt phát huy ra, tại hắn cùng chiến thiên siêu thần ở giữa tạo thành sơn hải giới. Tại kia sơn hải giới bên trong, Long Phi Phượng Vũ tự có một phương thế giới, mà phương này tiểu thế giới sinh ra siêu cường lực hấp dẫn, nhanh chóng thôn phệ chiến thiên siêu thần. Thiên ti vạn lũ lực lượng hóa thành dây thừng cuốn lấy chiến thiên siêu thần, muốn đem hắn đưa vào sơn hải ở giữa. Đáng nhắc tới, Văn Hạo từng đối chiến diệt thế cổ ma, liền lợi dụng chính là sơn hải ở giữa lực lượng, đồng thời chính là dùng sơn hải ở giữa phong ấn diệt thế cổ thần. Cho nên hiên viên kiếm tiểu thế giới sơn hải ở giữa cũng là Văn Hạo đòn sát thủ một trong. Nhưng siêu thần trung quy là siêu thần, cũng không phải là cổ ma có thể ganh đua so sánh. Đối mặt sơn hải ở giữa long phượng thôn phệ, chiến thiên ngón tay bỗng nhiên bắn ra, chỉ là nhẹ như vậy nhẹ bắn ra, nhưng lực lượng lại là tồi khô lạp hủ. Trong chốc lát, sơn hải ở giữa sụp đổ, tính cả hiên viên kiếm cùng một chỗ bay về phía cửu tiêu. Văn Hạo bàn tay bỗng nhiên nhỏ xuống huyết dịch, rách gan bàn tay, run rẩy không thôi. Sơ giai cổ thần tại bực này siêu thần trước mặt quá mức yếu ớt, sơ cấp cổ thần liền giống với là nha nha học theo tiểu oa nhi, siêu thần càng giống là trưởng thành hán tử, căn bản không có khả năng so sánh. Phụ vương, cha con liên tâm. Nhìn thấy Văn Hạo thụ thương, Thanh Liên khẽ quát một tiếng, đôi mắt đẹp lóe ra sát ý, vẫy tay một cái, kia tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên từ trên trời giáng xuống, cường thế nghiền ép chiến thiên siêu thần. Thanh Liên chí bảo, một lá một hoa đều vì thế giới, một đóa hỗn độn Thanh Liên hoàn toàn đè xuống. Thứ này cũng ngang với chư thiên vạn giới giáng lâm trấn áp chiến thiên siêu thần. Kia trong đó uy áp có thể nghĩ, như đổi lại là cổ ma, liền rất khó tiếp nhận uy thế như vậy, phải đem hết toàn lực đi đối bính hỗn độn chí bảo. Oanh, nhưng mà, chiến thiên siêu thần chỉ là nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, trực tiếp liền sụp ra tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, kém chút đem chí bảo đánh nổ, lại trực tiếp đánh vào dưới mặt đất. Còn không đợi Văn Hạo cùng Thanh Liên xuất thủ lần nữa, chiến thiên siêu thần đã dùng bàn tay đem Thanh Liên hút đến không trung, mở ra miệng bắt đầu thôn phệ Thanh Liên chân nguyên. Danh nghĩa là thần, nhưng lại thôn phệ tu sĩ chân nguyên, cái này so ma còn muốn đáng ghét. Chúng thần chi mộ thức tỉnh cổ thần cùng siêu thần đều chính là nhất tội ác tồn tại. Oanh, một đạo đại lực bên trong, một đạo áo trắng thân hình bay tới, lại chính là trung thành cảnh cảnh che chở Thanh Liên tuyết vực chi chủ. trong tay nắm lấy một cây quải trượng đầu rồng, vào đầu liền đánh. Sau khi trùng sinh tuyết vực chi chủ tính được là cao giai cổ thần, bây giờ thực lực chỉ truy ma tổ La Hầu, có thể nói còn cao hơn Văn Hạo ra quá nhiều, cho nên hắn mới có cơ hội xuất thủ. Bình thường cổ thần đối mặt siêu thần uy áp, căn bản tự liền xuất thủ tư cách cùng quyết đoán đều không có. Răng rác, không có có bao nhiêu dư pháp thuật biến hóa. Chiến thiên chỉ là đơn giản một kích, ngay cả đấu chiến chi thuật đều chẳng muốn dùng. Nhưng là tuyết vực chi chủ quải trượng đầu rồng lại trực tiếp đứt gãy. Chiến thiên cổ thần sau đó đưa ra tay, một quyền liền đánh bay tuyết vực chi chủ, đem khí đánh nôn mửa huyết dịch, bay không biết đi hướng. Liên nhi, giờ phút này, mắt thấy Thanh Liên đổ xuống tới, Văn Hạo tiến lên đưa nàng ôm lấy, thanh âm tiếp cận khàn giọng kêu lên, một cái tay tiếp được bay xuống hiên viên kiếm lần nữa một kích. Đồng thời, kinh lịch đại kiếp tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên phóng thích màu xanh quang trạch, đem Thanh Liên che trở lên. Thanh Liên thương thế tại khôi phục. Siêu, Văn Hạo niệm cái khẩu quyết, trực tiếp đem Thanh Liên đưa vào tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên thế giới bên trong. Về sau liền đem tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên thu nhập mình thức hải thế giới. Bởi vì hắn từng tiến vào tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên thế giới, cho nên hắn cũng có thể nắm giữ phương này chí bảo. Thân là phụ thân, hắn không muốn lần nữa nhìn thấy nữ nhi thụ thương, cho nên chuẩn bị một mình muốn cùng chiến thiên một trận chiến. Mặc kệ chính mình là sống hay là chết, tạm thời muốn bảo trụ nữ nhi bình an. Nữ nhi, tại phụ thân trong lòng mãi mãi cũng là uy hiếp. Tình thương của cha lực lượng thật vĩ đại, đáng tiếc thực lực chênh lệch quá nhiều. Tại chiến thiên thần tòa trước mặt, tôn này nhân tộc cổ thần căn bản không còn sức đánh trả. Giờ phút này, tại thần điện kia bên trong, thần vương ma niệm âm dương quái khí nói, cũng không biết vì sao, hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Tại hình tượng bên trong hắn mang theo ái thê cùng đáng yêu nữ nhi du sơn ngoạn thủy. Kia vốn là hài hòa vui vẻ thời gian, nhưng vì tu hành cao hơn cảnh giới, hắn rời đi thê nữ tiếp gần trăm năm, chờ trở lại quê quán, ái thê cùng nữ nhi thì bị cừu gia giết chết. Nghĩ đến nơi này, thần vương mơ hồ trong đó cảm thấy đau lòng, thậm chí cảm thấy được cả người cực kỳ buồn nôn cùng không thoải mái. Đáng chết, những ký ức này không nên thuộc về ta. Tại sao phải xuất hiện tại ta trong đầu? Đáng chết, thần vương, hẳn là ngươi thiện niệm muốn khôi phục rồi. Cảm nhận được loại biến cố này, thần vương trong ma niệm tâm phiền nóng nảy vô cùng, vận chuyển cấm thuật bắt đầu tiêu trừ loại này ký ức. Sau một hồi lâu, tài tình tự yên ổn xuống tới. Về phần cái khác chư thần thì trợn mắt hốc mồm, tướng mạo ngu dại, mặc dù không phải khôi lỗi, nhưng bây giờ dáng vẻ lại cùng cái xác không hồn không có gì khác biệt. Từ khi cam tâm tình nguyện cống hiến ra cổ thần chi huyết thời khắc đó, bọn hắn tư duy ý thức cùng nhất cử nhất động triệt để bị khống chế. Lại nói bên này, chiến thiên khôi lỗi xuất thủ, phanh, Văn Hạo tiếp nhận đến lần thứ hai va chạm. Lần này chiến thiên vận chuyển đấu chiến chi thuật, kém chút đem Văn Hạo chấn sát ở đây, cuối cùng bị tạo hóa đồng điện bảo vệ. Ô ô, đúng lúc này, Văn Hạo thức hải tiểu thế giới bên trong lại truyền tới một tiếng trẻ con tiếng khóc. Lại là kia tạo hóa ngọc điệp khí linh sắp thành hình. Thiên quân thời điểm nguy kịch. Tại kia trẻ con trong tiếng khóc, tạo hóa ngọc điệp đột nhiên hiện ra lực lượng kinh khủng, thúc đẩy Văn Hạo song trưởng nâng lên, suối phun đồng dạng tuôn ra vô tận liệt nhật thần huy. Cái này liệt nhật thần huy có thể bắn giết yêu ma quỷ quái, càng có thể giết khôi lỗi đi thi. Oanh, tại kinh khủng tiếng vang bên trong, Văn Hạo vậy mà đem chiến thiên thân hình đánh bay. Thậm chí chiến thiên trong miệng tựa hồ còn phun ra một cỗ huyết. chiến lực như vậy nháy mắt chấn kinh hết thảy mọi người. Bao quát điều khiển chiến thiên cổ thần thần vương, nhưng đối phương chung quy là siêu thần. Hai người kết nối một trường, chính Văn Hạo cũng là lung lay sắp đổ, cảm giác tùy thời liền sẽ đổ vào nơi này, cũng liền bởi vậy không dám ở lâu, dứt khoát đem mình chứa vào tạo hóa đồng điện bên trong. Khống chế tạo hóa đồng điện bay về phía Ô Sa lĩnh. Bay vào Ô Sa lĩnh về sau, Văn Hạo trực tiếp ngất đi, sự tình khác hoàn toàn không biết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.